Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, ta không phải tiên vương ngươi tin không? Bá đạo đang nói, Nguyên Sơ Tiên Vương trầm mặc, đã biết đế tôn thực lực, mặc dù không biết có phải là hay không toàn lực, vẫn là một góc băng sơn. Thế nhưng Nguyên Sơ Tiên Vương tự biết đánh không lại. Đúng lúc này, Nguyên Sơ huynh, Kim Ô đạo hữu cùng với đế tôn đạo huynh có nhân quả. Để cho bọn họ hiểu rõ nhân quả a. Thái Thủy Tiên Vương đi ra hòa giải, luôn luôn đồng khí liên chi Ngao Thịnh Tiên Vương, cũng tại lúc này lên tiếng. Nguyên Sơ huynh, làm cho Kim Ô đạo hữu hoàn lại đế tôn đạo huynh nhân quả a. Hai đại tiên vương, trong đó còn có Ngao Thịnh Tiên Vương, vị này cự đầu cho ra bậc thang. Nguyên Sơ Tiên Vương ngạch thủ, thản nhiên nhìn Nhãn Ngô Trần, không nói nữa, còn lại không cần nói cũng biết, hắn không tính nhúng tay Ngô Trần cùng Kim Ô sự tình. Một màn này, bởi vì Thiên Phượng bộ tộc lão tổ quan hệ, Thạch Hào, Tiêu Viêm các loại, chờ, Thiên Kiêu đều là nghe. Ngô Trần tiền bối thật lợi hại, liền lão bài tiên vương cũng phải làm cho bước. Con thỏ nhỏ nháy hồng con mắt như đá quý, hưng phấn kêu lên. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, đều là giấy lên một quang mang, nắm thật chặt nắm tay. Cùng lúc đó, thấy Nguyên Sơ Tiên Vương không có đang nhúng tay, Ngô Trần cũng là bỏ qua hắn. Hắn hôm nay đã tới giải khai nhân quả, không tính lãng phí thời gian. Tiểu Phong Tử, ngươi qua đây. Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, bắt chuyện Thiên Phượng bộ tộc lão tổ qua đây. Cử động này, Bàn Vương, Trường Sinh Tiên Vương đám người đều thấy hơi kinh ngạc, hiện lên tinh mang. Thiên Phượng nhất tộc lão tổ, Thiên Phong Tiên Vương cùng đế tôn có quan hệ. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ gật đầu, đi tới trước. Đoạn nhân quả này, có ngươi ở đây bên trong, đi tìm hiểu đi. Ngô Trần từ tốn nói. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ thân thể chấn động, hướng về phía Ngô Trần chắp tay thi lễ, sau đó cất bước hướng Kim Ô lão tổ. Khí thế của nó nở rộ, tỏa ra chỉ thuộc về tiên vương uy, vô cùng kinh khủng, từng bước lại tựa như cổ nhạc ầm vang. Lúc này, Kim Ô lão tổ bị cái cối xay nghiền ép, thấy Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đi tới, đồng tử đột nhiên lui. Là ngươi? Một đoạn ký ức không khỏi nổi lên trong lòng, đó là một đoạn mấy cái kỷ nguyên trước ký ức, liên quan tới Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cùng với Thiên Phượng bộ tộc, còn có chuyện của mình. Kim Ô, hôm nay dùng mạng ngươi tế điện con thỏ nhỏ. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ hét lớn, trong tay đại đạo ký hiệu hội tụ, thiên địa nhất tinh thuần tinh túy đang ngưng tụ, một cây đạo tắc đại mâu xuất hiện. Sát na, Kim Ô lão tổ cuối cùng hiểu rõ ra, hắn rốt cuộc biết đế tôn trong miệng nhân quả, Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc cái kia nữ hoa có liên hệ với ngươi. Kim Ô lão tổ khóe mắt có lộ vẻ sâu thẳm màu sắc, nhìn về phía Ngô Trần, nàng là ta công nhận người. Ngô Trần đạm nhiên sắc mặt, lạnh nhạt nhìn kỹ. Nghe vậy, Kim Ô lão tổ đầy cho nguội, có một hối hận, nguyên lai là như vậy, tất cả đều là mình đúc thành, cũng không phải là tộc nhân của mình vấn đề. Phù một tiếng vang lên, đạo tác đại mâu xuyên thủng Kim Ô lão tổ thần hồn, phá hủy thần hồn. Cái cối xay như cũ đang chuyển động, nghiền nát lấy Kim Ô lão tổ thần hồn, đem đánh vào vạn kiếp bất phục, không nhập luân hồi, đến tận đây thành danh ít nhất hơn 10 kỷ nguyên Kim Ô tiên vương. Đến tận đây vẫn lạc, ngắn ngủi không đến vài ngày, từ cái kia tiêu thất trăm năm Ngô Trần trở về bắt đầu. Đầu tiên là chân tiên vẫn lạc, hiện tại liền tiên vương cũng có vẫn lạc. Chấn động hám thế người, tiên vực nhấc lên một hồi bão táp, lan tràn hướng cửu thiên thập địa. Nghe nói không, tiên vực cường tộc, Kim Ô nhất tộc Kim Ô tiên vương bị chém giết, Cửu thiên thập địa, một chỗ trong tửu quán truyền lên tiếng. Một giây kế tiếp, lại có mấy nói tiếng nghị luận truyền ra. Cái gì? Tiên vương bị chém giết? Điều này sao có thể? Là ai làm? Chẳng lẽ có tiên vương bạo phát chiến đấu hay sao? Ai? Đại thanh coi buông xuống. Cái này còn chưa bắt đầu, thì có tiên vương bỏ mình sao? Là ai chém giết Kim Ô tiên vương? Cửu thiên thập địa đám người, mắt lộ ra khiếp sợ. Không cách nào tưởng tượng ra tiên vương biết vẫn lạc. Mỗi một vị tiên vương, đều là thế chân vạc cửu thiên tồn tại. Được xưng trường sinh bất tử cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng bây giờ bỏ mình. Đúng lúc này, một đạo trầm tiếng vang lên. Từ một chỗ trên bàn rượu truyền ra. Nơi đó ngồi lấy mấy vị tiên vực nhân kiệt. Là đế tôn chém giết Kim Ô tiên vương. Một vị trong đó tiên vực nhân kiệt lên tiếng. Ồn ào náo động tửu lâu. Sát na vắng vẻ. Xôn xao. Ngắn an tĩnh. Nghênh đón bạo phát. Bài sơn hải đảo một dạng sôi trào. Đế tôn. Cái gì? Đế tôn xuất thế. Vị kia truyền lưu với kỷ nguyên cổ tích cổ xưa tồn tại. Hắn còn sống. Thời tiết thay đổi. Đây là thời tiết muốn thay đổi a. Đế tôn tái hiện. Lẽ nào các đại kỷ nguyên bên trong ghi lại lão quái vật đều muốn hồi phục sao? Mọi người chưa tỉnh hồn. Vô cùng rung động. Trảm sát Kim Ô tiên vương nhân. Không phải tiên vực tiên vương. Mà là vị kia hiện nay nhất được người tôn sùng. Thần bí nhất tồn tại. Đế tôn. Trong khoảng thời gian ngắn. Cửu thiên thập địa. Tiên vực mỗi bên địa phương đều đang lưu truyền. Đế tôn tên lại một lần nữa vang vọng. Được xưng xưa nhất thần bí nhất chí cường giả. Đế tôn ở loạn cổ kỷ nguyên xuất hiện. Thế nhân náo động. Đang khiếp sợ. Mà một ít biết được bộ phận người bí mật. Có yêu sầu có cảm thán. Đế tôn đều phát hiện thế rồi sao? Xem ra giới hải đầu kia khủng bố nhóm muốn trở về nữa à? Ai? Cái này loạn thế khó chịu đựng a. Tiên vực nơi nào đó, một cổ xưa chủng tộc tộc địa, tiếng thở dài từ trong tộc ở chỗ sâu trong truyền đến. Liền thần bí kia đế tôn đều hồi phục sao? Còn lại kỷ nguyên quái vật sống lại cũng sắp không xa a. Đề bá bên kia lại phải loạn. Cửu thiên thập địa, một cái bói toán thế tộc, trong tộc lâu dài nhất chiêm bạc sư. Nhìn lên tinh không, lục cổ kỷ nguyên, đế tôn xuất hiện, tiên vương vẫn lạc, khiến cho cái này một thế giới không còn bình tĩnh nữa. Trên mặt nổi ngầm đều nhấc lên biển, thiên phượng bộ tộc tộc địa. Ngô Trần biết cái này đoạn thiên phượng nhất tộc cùng thái âm thỏ ngọc nhất tộc nhân quả phía sau. Chính là về tới thiên phượng bộ tộc tộc địa, những người này giúp ta chăm sóc một cái. Ngô Trần liếc nhìn Thạch Hạo đoàn người, hướng về phía thiên phượng bộ tộc lão tổ nói rằng, nghe vậy, thiên phượng bộ tộc lão tổ mắt lộ ra nghi hoặc, nghe ra Ngô Trần dường như trong lời nói có chuyện, tiền bối, ngươi phải ly khai, thiên phượng bộ tộc lão tổ hỏi, Ngô Trần gật đầu, liếc nhìn thiên phượng bộ tộc lão tổ, ung dung lên tiếng, ngày gần đây có rõ ràng cảm ngộ. Ta muốn bế quan đột phá, bình tĩnh nói, lại như oanh lôi giống nhau đánh vào thiên phượng bộ tộc lão tổ trong lòng. Đột nhiên, đế tôn đã đạt được tiên vương cự đầu, mà bây giờ còn nói muốn đột phá. Chẳng lẽ là, thiên phượng bộ tộc lão tổ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, tiền bối, ngươi muốn đi ra một bước kia rồi hả? Từ cổ chí kim. Tiên vương cự đầu không phải điểm kết thúc, trên đó còn có cảnh giới, bị tiên vương xưng là một bước kia, đi ra một bước kia mới thật sự là đại viên mãn. Ngô Trần há lại sẽ nhìn không ra thiên phượng bộ tộc lão tổ nói. Cười nhạt, không phải một bước kia, tiểu phong tử ngươi suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, Ngô Trần mỉm cười, tiểu phong tử, nếu như ta cho ngươi biết. Ta chỉ bất quá chân tiên ngươi tin không? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.